Chương 2810, kẻ độc thần, đều đáng chết sao? 1. Đúng a, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thánh nữ không tầm thường a, chúng ta tiểu sư thúc vẫn là tu chân đại lục đệ nhất kiếm khách, thiên hạ đệ nhất mỹ nam đâu, nhà ngươi thánh nữ muốn gả đến ta Tiêu Diêu môn, còn phải xem xứng hay không được đâu. Mộ Nhan liên tục gật đầu, xích lại gần Lạc Vân Tiêu nói, tiểu sư thúc, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nghĩ quẩn đi ở rể a, chúng ta Tiêu Diêu môn truyền thống, kia cũng là để người khác đến ở rể. Lạc Vân Tiêu đưa tay trực tiếp tại nàng trên đầu gõ cái bạo hạt, tức giận nói, nói hiệu nói vượn cái gì, ngữ khí của hắn bất thiện, nhưng trong mắt lại cất giấu tan không ra ôn nhu cưng chiều. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng một mực nhìn chăm chú lên Lạc Vân Tiêu Xúc Lan, lại thấy nhất thanh nhị sở. Vừa mới biết được Lạc Vân Tiêu là Mộ Nhan tiểu sư thúc lúc vui sướng, lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Trái tim của nàng phảng phất bị kim đâm, mơ hồ nhói nhói. Mà Lạc Vân Tiêu tay, một mực hướng phía trước đưa, không có nửa phần thu hồi ý tứ. Hắn căn bản cũng không nghĩ tiếp nhận đề nghị của Nhã Vân. Hoặc là nói, hắn nghĩ cũng không nghĩ qua cưới chính mình. Giống như ban đầu ở trong di tích, hắn cũng chưa từng đem mình để vào mắt. Xúc Lan hốc mắt phun lên một trận nóng ướt. Đây là nàng lần thứ nhất thích một cái nam nhân. Nguyên lai tưởng rằng tình yêu tư vị là ngọt ngào. Nhưng nguyên lai, lại là như thế chua xót. Đàn ở dê cha tờ Xúc Lan hít sâu một hơi, đem đến hốc mắt nóng ướt bước về đi, đưa tay tiếp nhận Lạc Vân Tiêu trong tay thực thạch. Nhã Vân sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hai gò má nóng bỏng, giống như bị nhân hung hăng quạt một bạt hai. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Vân Tiêu công tử, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ cảm thấy ta Mộc Nhạc các thánh nữ vẫn xứng không lên ngươi sao? Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, nhận được hậu ái, nhưng không ý này. Ngươi Nhã Vân, đủ. Xúc Lan khàn giọng hô một câu, nắm thật chặt thực thạch, chúng ta đi chờ một chút. Thánh nữ Khúc Nghiễm Toàn đột nhiên lên tiếng nói, coi như thánh thạch đã trả lại, nhưng những này kẻ độc thần còn không có xử lý. Đây đối với toàn bộ Bắc Lục đến nói đều là lớn lao tai họa ngầm. Xúc Lan bước chân dừng lại, quay người nhìn lại. Nguyên ổ thôn trên người thôn dân lưới ánh sáng đã tại tiếng nhạc đỉnh chỉ sau biến mất. Nhưng vừa mới Xúc Lan cùng Mộc Nhạc các đám người lánh khóc ngoan tuyệt, lại cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này gặp Xúc Lan nhìn qua, những thôn dân này lập tức kinh hoàng trốn đến Mộ Nhan sau lưng. Khúc Nghiễm Toàn tiến lên một bước, lạnh lùng nói, thánh thạch đã trả lại, nhưng kẻ độc thần QNZ nhất định phải thanh trừ. Nhã Vân vừa mới mắt thấy nhà mình thánh nữ bị nhục nhã cự tuyệt, chính tức sôi ruột. Nghe vậy QNZ lập tức lấy ra tỷ bà, lạnh lùng nói, Tiêu Diêu môn chư vị, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bao che những này kẻ độc thần, cho chúng ta Bắc Lục thêm phiền a? Mộ Nhan cảm giác mình và táo bị một cái tay nhỏ đống nhiên nắm chặt. Dán nàng nho nhỏ thân thể, không ngừng run rẩy. Tiểu Ngải nắm lấy Mộ Nhan và áo, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy thê lương mà nhìn xem nàng, tiên nữ tỷ tỷ, ta chúng ta thật là kẻ độc thần sao? Chúng ta thật hẳn là chết sao? Tiểu cô nương còn không biết kẻ độc thần là cái gì, thế nhưng lại biết, tại Bắc Lục bên trong, kia là người người kêu đánh, người người đều muốn giết chết tồn tại. Mộ Nhan đưa tay sờ sờ tóc của nàng, ôn nhu nói, dĩ nhiên không phải, trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì kẻ độc thần. Các ngươi chỉ là ngã bệnh. Tiểu cô nương hai mắt sáng lên sáng, lập tức lại ảm đạm đi, thế nhưng là, trong bộ lạc người đều nói, thánh nữ là trí cao vô thượng, là sứ giả của thần. Chúng ta trước kia vẫn luôn tin tưởng thánh nữ, sùng kính lấy thánh nữ, ta nguyện vọng lớn nhất, chính là đi thánh nữ điện làm thị nữ. Thấu chương xong.